Long Uy Chiến Thần, chương 321, Phản Bội Chữ Tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sương khói, Lê Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai đang nằm trong bồn tắm. Mặt nước nổi bọt nên không nhìn thấy cảnh tượng bên dưới. Đừng nhìn nữa, anh không nhìn thấy gì đâu. Chu Nhược Mai nhìn thấy ánh mắt của Lê Uy Long đang dừng lại ở bọt nước trong bồn tắm thì bình tĩnh nói. Ồ, Lê Uy Long lúng túng nhìn lại. Trong lòng anh vô cùng thất vọng. Còn tưởng rằng Chu Nhược Mai tư cố ý quên mang quần áo để bảo mình đưa vào phòng tắm. Sau đó sẽ diễn ra những chuyện kia. Hóa ra là anh suy nghĩ quá nhiều. Chu Nhược Mai đã đề phòng đầy đủ nên cô không sợ hãi mà dám yêu cầu Lê Uy Long gửi quần áo vào phòng tắm. Bỏ quần áo xuống rồi đi ra ngoài. Chu Nhược Mai nói, được. Lê Uy Long bỏ quần áo xuống và miễn cưỡng rời khỏi phòng tắm. Ngày hôm sau, người của tập đoàn Vương Lôi liên hệ với Chu Hữu Lộc, tổng giám đốc của công ty Chu Thành. Họ nói rằng họ có thể đưa ra nhiều dự án cho nhà họ Chu, giá cao hơn nhiều so với tập đoàn Galaxy. Họ hy vọng có thể hợp tác với nhà họ Chu. Chu Hữu Lộc vô cùng hứng khởi, lập tức nói với bà Hoàng chuyện này. Bà Hoàng vô cùng vui mừng khi biết được sự việc này. Liền gọi điện cho nhà họ Chu cùng nhau họp gia đình. Bây giờ tập đoàn Vương Lôi muốn hợp tác với nhà họ Chu. Con nghĩ thế nào? Bà Hoàng hỏi. Đương nhiên là phải hợp tác với tập đoàn Vương Lôi. Tập đoàn Vương Lôi ra đời ở thành phố Đà Lạt. Tiềm lực tài chính mạnh. Giá cao. Còn quá nhiều dự án hoàn thành. Hợp tác lâu dài. Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Chu Hữu Lộc nói. Tuy nhiên, thực lực của nhà họ Chu chúng ta có hạn. Hiện tại chúng ta đã gần như đầu tư hết nhân lực, vật lực cho dự án của tập đoàn Galaxy. Không thể cùng lúc làm dự án của tập đoàn Vương Lôi. Vậy thì hãy tạm dừng dự án của tập đoàn Galaxy. Đầu tư toàn bộ nhân lực, vật lực, dốc toàn lực để làm dự án của tập đoàn Vương Lôi đi. Chu Hữu Lộc nói, chúng tôi đã ký hợp đồng với tập đoàn Galaxy. Nếu chúng ta phá vỡ hợp đồng, chúng ta phải bồi thường thiệt hại. Không thể để như vậy được. Chu Hòa nói, dự án tập đoàn Galaxy do chính con gái ông, Chu Nhược Mai ký hợp đồng. Ông là người phụ trách dự án này nên đương nhiên sẽ không phá bỏ hợp đồng. Theo tôi được biết, khoản tiền vi phạm hợp đồng mà anh đã ký với con gái không quá nhiều. Chỉ là 9 tỷ, đối với việc vi phạm hợp đồng này, chúng ta sẽ trả tiền bồi thường hợp đồng cho con bé. Chỉ cần có thể hợp tác với tập đoàn Vương Lôi, một dự án thu được số tiền kiếm được nhiều gấp đôi số tiền kiếm được khi hợp tác với tập đoàn Galaxy. Chỉ cần bỏ ra 9 tỷ tiền vi phạm hợp đồng thì có đáng gì? Chu Hữu Lộc nói, không phải là như vậy. Khi chúng ta kinh doanh thì phải chú ý đến sự trung thực. Nhớ lúc đầu dùng mọi cách để Dư Hân giao dự án cho. Giờ Dư Hân đã giao dự án cho rồi. Nhưng các người lại nuốt lời không muốn làm nữa. Chúng ta không thể vì lợi nhuận mà đánh mất chữ tín như thế. Chu Hòa cố gắng thuyết phục. Lúc này, Thúy Họa nói. Anh cả, kinh doanh vì lợi nhuận thì có làm sao chứ? Kinh doanh chính là vì lợi nhuận. Mọi thứ ngoại trừ lợi nhuận sẽ trở nên vô nghĩa. Anh không thể chỉ vì giữ chữ tín với con gái mình mà để ảnh hưởng đến sự phát triển của họ Chu được. Tập đoàn Galaxy đã thống trị thành phố Đà Lạt trong nhiều thập kỷ. Có đủ nền tảng, nhưng tập đoàn Vương Lôi chỉ là ngôi sao đang lên. Có nền tảng nông cạn và tương lai không chắc chắn. Chúng ta không thể vì lợi ích trước mắt mà bỏ rơi tập đoàn Galaxy. Chu Hòa vẫn cố gắng nói đến cùng, cách chương.